99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1852, chương 1862, các ngươi tại sao lại ở cùng một chỗ? Ta đi cầm hộ khẩu bàn. Thẩm Chi Liệt bưng lấy Diệp Thiến Thiến đầu, nói khẽ, ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng. Ra ra ngươi đi, đến bây giờ ta cũng không đi xem một chút. Ngày mai đi bái tế một lần. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết? Hôm qua muội muội của ngươi nói cho ta biết. Thẩm Chi Liệt mắt có chút áy náy. Xin lỗi, cãi nhau. Ta không nên không chú ý bên cạnh ngươi sự tình. Nếu không phải Du Du hôm qua nói cho ta biết, ta chỉ sợ hôm nay đều không biết. Diệp Thiến Thiến hé miệng, đột nhiên có chút khổ sở. Giang hai tay đem Thẩm Chi Liệt ôm lấy. Nói khẽ, không trách ngươi, cũng là ta quá không tin ngươi. Thẩm Chi Liệt cái cằm tựa ở nàng đầu. Nói khẽ, Thiến Thiến, về sau bất kể như thế nào đều tốt. Nhất định phải tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi hỏi ta, ta sẽ không lừa ngươi. Ân, phàm là ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, tùy thời hoan nghênh ngươi cầm đao đâm chết ta. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến cười ra tiếng. Tại hắn lồng ngực vỗ một cái. Dịu dàng nói, đi ra. Đâm chết ngươi ta còn muốn ngồi tù đâu. Thẩm Chi Liệt cũng mỉm cười, đưa nàng nhẹ nhàng buông ra. Tiếp lấy thu thập mấy món đơn giản quần áo, trực tiếp nhét vào Diệp Thiến Thiến trong dương hành lý đi. Tiếp theo, Thẩm Chi Liệt lẻn đến phụ mẫu trong phòng, lật hộ khẩu bàn, len lén chạy trở về. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đi tới thời điểm, Thẩm Lão Thái Thái đang tại ăn điểm tâm. Nhìn thấy bọn họ mang theo cái túi, lập tức cảnh giác lên, hỏi, các ngươi làm gì đi? Ta đi trước, nãi nãi, thúc thúc a di, đa tạ khoản đãi. Diệp Thiến Thiến mỉm cười nói, ta ngày mai còn muốn đi làm đây, hôm nay chạy trở về, ngày mai vừa vặn đi làm. Chi Liệt đâu? Ta đương nhiên phải đưa nàng đi sân bay, thuận tiện mình cũng đi Vân Trấn đi một vòng. Chỉ là đằng sau lời nói Thẩm Chi Liệt không nói ra. Lớn như vậy ngượng nghịu mà mang theo Diệp Thiến Thiến dương hành lý, trực tiếp đi ra ngoài. Hai người đánh xe, đại khái hao tốn 50 phút đồng hồ mới đến sân bay. Mua gần nhất đi Mây Trấn sân bay vé máy bay. Hai người rất nhanh lên máy bay. Đến Vân Trấn thời điểm, ước chừng là buổi trưa khoảng 11 giờ. Hai người ở phi cơ ăn chút gì, trực tiếp chạy về trong nhà. Trong trấn có người trông thấy Diệp Thiến Thiến, hơi kinh ngạc, nhưng tại nhìn thấy bên người nàng cái kia nam nhân trẻ tuổi về sau, đều là nghị luận ầm ĩ. Đây không phải là trước kia Diệp Thiến Thiến bạn trai sao? Là đối với phòng đồng đồng làm loại chuyện như vậy cái kia? Hẳn không phải là đi, đều cạn ra loại chuyện đó, còn tại cùng một chỗ a? Nếu như không phải, cái kia đổi nam nhân cũng đổi quá nhanh đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến đương nhiên cũng đã nhận ra chung quanh ánh mắt. Cũng không để ý, lôi kéo Thẩm Chi Liệt hướng trong nhà đi. Vào nhà thời điểm, Diệp Trấn Hoa 10 điểm kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt, hoảng sợ nói, các ngươi, tại sao lại ở cùng một chỗ? Không phải chia tay sao? Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ, hò nhẹ một tiếng. Lại yêu, Diệp Trấn Hoa nhìn xem nhà mình con gái đỏ mặt bộ dáng, cảm thấy có chút hiếm, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Nói, đến rồi, Thẩm Chi Liệt sán lạn cười lên, lộ ra chỉnh tề trắng noãn 8 khỏa răng. Bá phụ, ta là tới tế bái bố chồng. Ân, Diệp Trấn Hoa đưa trong tay hoa buông xuống, mang theo Thẩm Chi Liệt đi vào. Bố chồng linh đường thiết trí ở phòng khách, vừa vào cửa ngửi thấy hương hỏa mùi vị. Diệp Trấn Hoa cho Thẩm Chi Liệt cầm mấy cây hương, mình cũng đốt lên 3 cây, quỳ xuống đất dập đầu. Cha, Thiến Thiến bạn trai đến xem ngài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.